Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1067 đến 1, thoải mái chiến thắng, 1, góc truyện audio.com, chủng sư đạo cười nói, không tồi, không tồi, một khi đã như vậy, chúng ta đây lần này diễn tập chung chỉ là đảm nhiệm phụ trợ nhân vật mấu chốt vẫn là ở chỗ bọn họ cho nên chúng ta cần thiết chế tạo ra các loại biến số, nhìn một cái bọn họ ứng đối năng lực như thế nào. Đồng Kinh có ta đại tống lớn nhất, nhất chắc chắn thành trì, không có 10 vạn binh lực trở lên, căn bản không có khả năng bao quanh vây quanh, cho nên, chân chính địch nhân đến phạm. Bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn tập trung binh lực đánh chiếm một mặt này liền muốn khảo nghiệm chúng ta lâm trận ứng biến cùng điều hành năng lực. Dì Hướng khó hiểu nói. Chính là nói như vậy, chúng ta đây tồn tại còn không phải là vì phối hợp Bạch Phương, thắng thua chỉ là tiếp theo. Hoặc là nói, chúng ta nhất định đến thua. Chủng sư đạo ha ha cười, nói. Thắng thua thật là tiếp theo, nhưng là lão phu cũng chưa bao giờ nói qua nhất định phải thua, không những sẽ không thua, hơn nữa chúng ta nhất định phải thắng. Như vậy mới có thể làm lần này diễn tập trở nên càng thêm có ý nghĩa, cũng hảo cho chúng ta cấm quân cảnh giác, kinh sư phòng tuyến cũng không có làm được hoàn mỹ. Phạm Tin lại hỏi, kia không biết loại công tính toán như thế nào tiến công? Chủng sư đạo cười mà không nói. Lúc này, một người tướng quân đã đi tới. Ôm quyền nói. Khởi bẩm loại tướng quân, sở hữu con thuyền đã chuẩn bị ổn thỏa. Dì Hướng Lăng nói, thuyền, con thuyền, chủng sư đạo cười nói. Các ngươi không luôn là vì lão phu khi nào tiến công sao? Lão phu hiện tại liền nói cho các ngươi, đêm nay liền tiến công. Nhạc Phiên nói, chẳng lẽ tướng quân tưởng từ Kim Thủy Hà tiến công? Chủng sư đạo cười cười, nói. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói. Chư tướng nghe lệnh, có mặt tướng, Nhạc Phiên, ngươi lãnh 3.000 từ xương binh tạo thành cung tiễn thủ. 1.000 thương, súng, binh lên thuyền, giờ hợi xuất phát cần phải muốn ở giờ tí trước công chiếm Kim Thủy đường sông, muốn đem đối phương ở hai bên bờ sông liên hệ cắt đứt mở ra. Mà tướng lĩnh mệnh, Dì Hướng, Phạm Tin, có mặt tướng, các ngươi lãnh tam vạn tinh binh, lặng lẽ mai phục tại mặt bắc đãi ta tín hiệu, lập tức tiến công đối phương ở mặt bắc phòng tuyến, không được có bất luận cái gì đến trễ, nhớ kỹ các ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Ân, mà tướng tuân mệnh, mau đi chuẩn bị đi. Là, đêm đó, gió bắc sậu khởi quát ở người trên mặt liền giống như lưỡi dao giống nhau. Lý Kỳ cùng vài vị đất chống trọng tài đi tới trên tường thành quan khán diễn tập tiến trình, nếu là diễn tập kia đương nhiên cùng chân chính chiến tranh vẫn là có chút khác nhau, khảo nghiệm chủ yếu là hai bên chiến thuật chiến lược thiết kế, đều không phải là muốn đao thật thật thương, súng, ngạnh làm, nếu không có như thế nói, này một vòng mũi tên xuống dưới, trời biết muốn chết bao nhiêu người, vì vậy, mỗi cái kinh sư phụ cận mỗi cái yếu đạo đều có trọng tài ở chấp pháp, này đó nhưng đều là thượng qua chiến trường lão tướng, bọn họ sẽ căn cứ hai bên binh lực cùng với chiến thuật tới phán đoán nào một phương thắng lợi. Cái này loại công cũng thật là thế nhưng lựa chọn này đại buổi tối tiến công, nói rõ chính là muốn hố ta nha, vẫn là cầu ca thông minh, đóng cửa không ra. Lý Kỳ bị gió bắc thổi chính là xúc thành một đoàn, ngoài miệng lải nhải. Chủng sư đạo tại hạ ngọ đã phái. Góc truyện audio.com, người vào thành nói cho Lý Kỳ, đêm nay là có thể quyết ra thắng bại. Giờ hợi nhị khắc Kim Thủy trên sông, một chi khổng lồ đội tàu dơ lên bạch phàm, nương gió bắc hướng tới Kim Thủy Hà Môn gào thét mà đi tốc độ cực nhanh, liền giống như một chi rời cung mũi tên. Thịch thịch thịch, Hắc Phương tiến công, Kim Hà hai bờ sông nổi trống thanh sậu khởi tiếng bước chân, tiếng gào hết đợt này đến đợt khác. Vèo vèo vèo vèo, nhưng thấy đội tàu thượng cung tiễn thủ hướng tới hai bên phóng thích không có mũi tên, nhưng là lại có chứa đặc thù nhiên liệu mũi tên, loại này nhiên liệu giống nhau đều dùng cho tín hiệu mũi tên mặt trên. Mưa tên ở giữa không trung đột phát hồng quang, ở bờ sông hai bên nở rộ mở ra, nhất thời chiếu sáng không trung. Đứng ở trên tường thành Lý Kỳ kinh ngạc cảm thán nói. Này pháo hoa thật đúng là đẹp nha, bởi vì Kim Thủy trên sông mặt nhịp cầu cực nhỏ, hơn nữa cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản phương tiện, vì vậy kia 1.000 danh thương, súng, binh ở trên thuyền cung tiễn thủ yểm hộ hạ, nhanh chóng chiếm lĩnh nhịp cầu, nhưng thấy mỗi tòa nhịp cầu hai đoan đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, trong chớp mắt công phu, này chiếc thuyền đội liền hoàn toàn khống chế đường sông. Lúc này Bạch Phương đại bản doanh nội, nhưng thấy bọn lính không ngừng điều động, bắt đầu chuẩn bị tác chiến. Báo, Hắc Phương đội tàu đã chiếm lĩnh đường sông. Đường sông, Nhạc Phi hơi mang một tia kinh ngạc nói, bọn họ có bao nhiêu nhân mã? Kia Tiếu Tham nói, từ con thuyền tới xem, nhiều nhất bất quá 5.000 nhân mã, hơn nữa đại bộ phận này đây cung tiễn thủ là chủ. Nhạc Phi nhíu mày nói, không có khả năng, không có khả năng, liền điểm này binh mã, hơn nữa này đây cung tiễn thủ là chủ căn bản cũng không thể có thể đột phá kim van ống nước, hơn nữa căn cứ diễn tập quy tắc bọn họ cũng không thể tiến công kim van ống nước, chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể hai mặt giáp công, vây quanh này chi đội tàu, bọn họ chẳng phải là một mình thâm nhập loại công không có khả năng sẽ phóng loại này sai lầm nha. Nói đến chỗ này, hắn hai hàng lông mày vừa nhấp nói. Chẳng lẽ loại công là tưởng lấy lợi dụng kim thủy hà ngăn cách chúng ta, sau đó ở tập trung binh lực từng cái đánh bại? Định là như thế, dì Giót bỗng nhiên đứng lên hoảng sợ nói. Báo, lại là một người tiếu tham vội vã chạy tiến vào, bẩm báo nói. Khởi bẩm tướng quân, Hắc Phương đại quân đột nhiên toàn bộ hướng tới mặt bắc bước vào. Dì Giót nghe được tâm thần nhoáng lên, liền nói ngay. Nhạc Phi, ngươi tốc tốc điều phái 2 vạn nhân mã tiến đến nghĩ cách cứu viện mã soái. Trước một người tiếu tham lập tức nói, chính là Kim Thủy Hà Kiều nói đã toàn bộ bị đối phương chiếm lĩnh. Một người tướng quân nói, nếu là muốn đột phá kia chiếc thuyền đội chỉ sợ muốn tốn nhiều trắc trở đến lúc đó phương Bắc phòng tuyến chỉ sợ sẽ thất thủ, như vậy chúng ta liền tính là thua. Dì Giót nói, bọn họ chỉ chiếm lĩnh bên ngoài nhịp cầu chúng ta nhưng dĩ vãng bên trong đi. Nhạc Phi, ngươi mau đi đi. Tuân mệnh, Nhạc Phi liền ôm quyền, lập tức đi ra ngoài, lãnh 2 vạn binh mã vào thành thẳng đến gần nhất Bạch Hồ Kiều mà đi, nói là gần nhất kỳ thật cũng đủ xa. Cái này làm cho Nhạc Phi trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn, đột nhiên nói. Kỳ quái, này Kim Thủy Hà thẳng tới đại nội, lý nên thập phần quan trọng, vì sao quân dụng nhịp cầu như vậy rất ít. Hắn bên, góc chuyện audio.com, người một người phó quan nói. Nhạc tướng quân có điều không biết trước kia kim van ống nước trước sau có không ít quân dụng nhịp cầu, nhưng là mấy năm trước đều bị hủy đi. Nhạc Phi nói, vì sao bị hủy đi? Tên kia phó tướng nhỏ giọng nói, là hoàng thượng tự mình hạ mệnh dỡ bỏ, bởi vì những cái đó quân dụng nhịp cầu đều không phải rất cao từ Giang Nam vận chuyển hoa cương thạch đội tàu quá không được, vì thế chỉ có thể dỡ bỏ. Nhạc Phi nghe được âm thầm nhíu mày, bỗng nhiên giơ tay nói. Đình, tên kia phó tướng sửng sốt nói. Tướng quân, xảy ra chuyện gì đâu? Nhạc Phi nói, chúng ta từ Bạch Hồ Kiều đường vòng tiến đến mặt Bắc nghĩ cách cứu viện ít nhất cũng đến hao phí hơn nửa canh giờ, nếu đối phương tại đây nửa canh giờ nội đột nhiên tiến công phía Tây nói, điện soái về điểm này nhân mã khẳng định ngăn không được. Tên kia phó tướng nói, chính là phía trước thiếu tham đã tới báo, nói đối phương đại quân chiều mặt Bắc bước vào, sao có thể xuất hiện ở phía Tây? Điều này cũng đúng, Nhạc Phi nhất thời do dự không chừng. Tên kia phó tướng lại nói. Tướng quân, chúng ta vẫn là phụng mệnh hành sự đi. Nhạc Phi nao nao, gật đầu nói. Phân phó đi xuống, tốc độ cao nhất hành quân. Lại được rồi ước chừng 15 phút thời gian, chờ đến bọn họ đi tới Bạch Hồ đầu cầu, đột nhiên kiều đối diện ánh lửa phóng tới. Nhạc Phi đưa mắt nhìn lại, lập tức liền choáng váng. Ha ha, thật sự thú vị nha. Lý Kỳ núp trên tường thành nhìn ánh lửa nơi cầu Bạch Hồ xa xa, không kìm được mà bật cười ha ha. Nhạc Phi đứng ở đầu cầu hô lên. Đối diện là Ngưu tướng quân sao? Đối diện lại vang lên thanh âm thô lỗ. Nhạc Nhạc tướng quân, hai người chạm trán nhau giữa cầu thật sự là mắt to chừng mắt nhỏ mà. Nếu là một đôi tình lữ thì còn có thể nói được nửa đêm lén lút hẹn nhau trên cầu, lãng mạn đến thế nào nha? Đáng tiếc bây giờ là hai đại nam nhân, không thể cảm nhận được sự lãng mạn, ngược lại còn có mùi vị tình cảm đồng tính nồng đậm nữa. Sao ngươi lại tới đây? Hai người đồng thời hỏi. Hai người sửng sốt lại đồng thanh nói. Ta tới cứu viện cho các ngươi nha. Vừa dứt lời, mặt hai người nhất thời xám như cho tàn, một lần nữa ăn ý nói. Chúng ta trúng kế rồi. Phó tướng bên cạnh Nhạc Phi kia cũng phản ứng lại, vội vàng nói. Nhị vị tướng quân, chúng ta nhanh chóng quay về cứu viện đi. Nói tới đây, bản thân gã cũng ngây ngần cả người, nói. Không biết đối phương rốt cuộc là tấn công hướng nào, nếu ta đoán không sai, đội đen hẳn là đồng thời tiến công hai mặt. Nhạc Phi lắc đầu, nói với Nghiêu Cao. Ngươi mang theo bao nhiêu nhân mã? 2 vạn, còn ngươi, ta cũng thế, Nhạc Phi thở dài, nói. Nếu là chiến tranh thật tướng sĩ tiền phương đang ra sức chém giết có sẽ vẫn đến kịp. Nhưng đây là diễn tập trong vòng nửa canh giờ, binh lực của đối phương đã ơn chúng ta gấp mấy lần, hơn nữa chiến thuật của bọn họ cũng đã thành công rồi. Theo quy định thì chúng ta thua rồi, Nhiều Cao ảo não vỗ đùi căm giận bất bình nói. Chiêu này của trùng công thật không hiền hậu mà không ngờ phái do thám giả đến dẫn chúng ta mắc mưu. Chúng ta là cấm quân, phương pháp huấn luyện đều như nhau, mọi người hiểu rõ lẫn nhau, tùy tiện mặc một bộ quân phục đến, thì có thể lấy giả làm thật rồi. Nếu là chiến tranh thật sự, chúng ta sao có thể mắc mưu, do thám giả kia làm sao có thể trà trộn vào được. Góc truyện audio.com,

Đa tạ hoàng thượng, Tống Huy Tông ha ha nói. Lão tướng quân dụng binh như thần, trẫm nhìn xem cũng thấy thỏa mãn cực kỳ nha. Hoàng thượng quá khen, vi thần thật hổ thẹn. Tống Huy Tông cười lắc đầu, lại nói với đám người Lý Kỳ. Các ngươi cũng miễn lễ đi, tạ ơn hoàng thượng, mọi người lại ngồi xuống. Lý Kỳ hiếu kỳ nói. Hoàng thượng, sao người lại đến đây? Tống Huy Tông tức giận chừng hắn, nói. Thử hỏi trong thiên hạ có ai lo lắng cho việc phòng ngự kinh sư hơn trẫm chứ? Mấy ngày nay trẫm đều vô cùng quan tâm cho lần diễn tập này. Đùa sao, ngươi thực hiện diễn tập ở kinh sư, ông ta có thể không quan tâm sao? Nếu không nắm chắc tuyệt đối, thì sao có thể phê chuẩn chứ? Chẳng qua là ông ta cũng muốn xem thử phòng thủ kinh sư rốt cuộc là thế nào, vì vậy vẫn luôn âm thầm giám thị thôi. Điều này thật là có lắm người nha, Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo. Nào có, Tống Huy Tông cười nói. Có điều, diễn tập lần này của Tam Nha đích thật có ý nghĩa quan trọng, trẫm vô cùng tán thành chuyện này. Cách chương.